Chân tình ngàn năm, chương 98, góc truyện audio.com. Trở lại Xuân Tuyết, các nàng vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng, không ăn cũng không uống, chính là không ngừng rơi lệ, một người ngơ ngác ngồi ở bên cửa sổ. Ngay cả Thúy Nhi nhìn cũng không biết làm sao, chỉ có thể đi qua đi lại, lo lắng không thôi. Chủ tử, ngài không thể cứ như vậy, đã suốt ba cái canh giờ cứ ngồi khóc, ánh mắt đều đã sưng húp rồi. Đang nhìn đồ ăn trên bàn sớm đã nguội lạnh, Thúy Nhi cau mày. Giây lát Dạ Thủy Linh cuối cùng mở miệng, mù không phải vừa đúng lúc sao? Dù sao hắn cũng sẽ không để ý, nàng vẻ mặt lạnh nhạt như trước, Xích Nhĩ Đa là người duy nhất tại thời đại xa lạ này nàng có thể dựa vào, nếu ngay cả hắn cũng không quan tâm nàng, thì còn có ai để ý nàng đây? Ba canh giờ trước Thúy Nhi đã nghe vương thượng đối với chủ tử ra sao, cho nên giờ phút này nàng cũng không tôn kính hắn như xưa, ngược lại còn phẫn nộ. Chủ tử, cho dù vương thượng không cần ngài, ngài còn có Thúy Nhi à? Chỉ cần ngài không chê, Thúy Nhi mãi mãi sẽ bên cạnh người. Lúc này, bên ngoài truyền đến, Liễu Thái Y đến. Là Liễu Thái Y, Thúy Nhi đôi mắt hiện lên một tia hy vọng, ta đi dẫn đại phu tiến vào. Nói xong, Thúy Nhi lập tức chạy về trước, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Thúy Nhi đưa Liễu Thái Y đến trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn bất vi sở động, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn phía ngoài cửa sổ. Hiện tại, đã không có chuyện gì có thể lay động nàng. Dạ phi nương nương, lão phu đã nghe thị vệ nói, vương thượng không chịu uống thuốc còn đem thuốc làm đổ. Liễu Thái Y chậm rãi nói, đúng vậy, hắn không cần, ngay cả một chút cơ hội hắn cũng không cho chính mình, còn có nàng, không có thuốc ta nghĩ Liễu Thái Y cũng không cần lại đến nơi này, bởi vì cũng không cần dùng đến trái tim. Không, lão phu đến chính là muốn cùng nương nương nói chuyện này. Đây là cơ hội cuối cùng, Liễu Thái Y có điều ý nói, nghe vậy mới làm cho nàng chậm rãi quay đầu, có ý gì? Kỳ thật Hàn Băng Thảo nương nương mang về đủ chế thành hai phần thuốc giải, cho nên để ngừa có sơ suất gì, lão phu đã chế một lần hai phần thuốc giải. Cái gì, như vậy vương thượng còn có thể cứu chủ tử cũng sẽ không khổ sở. Nghe nói, Thúy Nhi cao hứng vỗ tay, rồi mới vui mừng quá độ mà ôm lấy chủ tử khóc. Dạ Thủy Linh trợn to mắt đẹp, không tin những gì tai mình nghe được cho nên hỏi lại một lần, ý của ngài là. Nhĩ Đa còn có thể cứu, ý niệm này cuối cùng làm cho nàng có một tia hy vọng. Liễu Thái Y gật gật đầu, nhưng thần sắc lập tức lại ngưng trọng, bất quá có một việc lão phu phải nhắc nhở nương nương, bởi vì là giải dược cuối cùng, sẽ không được có gì sơ suất, nếu giải dược thứ nhất có hiệu quả, thì không cần dùng đến trái tim của nương nương, nhưng hiện tại tình huống lại khác, chỉ còn một cơ hội cuối, khi vương thượng uống xong thuốc giải còn cần. Hẳn là nương nương hiểu ý của lão phu, nàng, biết ý tứ trong lời nói của Liễu Thái Y, hiện tại, chỉ có thể đánh cược một phen. Thúy Nhi vẻ mặt hoàn toàn không hiểu cái gì. Chủ tử, Liễu đại nhân nói là có ý gì? Vì cái gì hai người biểu tình nhìn qua đều khiến người ta tò mò? Không có gì, nàng cuối cùng nở nụ cười, cười đến ngọt như vậy, nàng đối Thúy Nhi nói. Đêm nay ta muốn cùng vương thượng dùng bữa, đi giúp ta báo cho thiện phòng chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân xuống bếp. Chủ tử muốn đích thân xuống bếp, điều này, không ổn, không ổn. Thúy Nhi lắc đầu, chủ tử gần đây luôn làm những chuyện kỳ quái, trọng trách của nàng. Góc truyện audio.com. Càng ngày càng bị dọa, Thúy Nhi, coi như là lần cuối cùng ta nhờ ngươi a, nhanh đi, mệnh lệnh của nàng, đều không thể kháng cự. Này, thôi, chủ tử chính là như vậy, nếu không vượt quá luân thường đạo lý, thì không phải là chủ tử, như vậy nàng mới cảm thấy kỳ quái. Vậy được rồi, Thúy Nhi đi, Dạ Thủy Linh gật đầu nhìn Thúy Nhi rời đi. Tiếp theo nhìn thấy Liễu Thái Y từ trong tay áo lấy ra một chiếc chùy thủ tinh xảo, đặt lên tay nàng, cùng nương nương làm chuyện này, lão phu đã nắm chắc cái chết trong tay. Bởi vì hắn biết vương thượng yêu nương nương như thế, hắn làm sao có thể để nương nương dùng bản thân để đổi mạng của mình, nếu vương thượng được giải độc hắn sẽ bị tội chết. Nhưng vì cứu vương thượng, đây là thần cam tâm tình nguyện. Cách chương.